Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 693 sang năm ta còn tới. League Cup bát cường đấu vòng loại, Liverpool sân khách 2 so với 1 nghịch chuyển Watford, mở màn 12 phút trước hết ném đi một cầu, nhưng hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Crowe vì Liverpool San đều tỷ số điểm số. Về sau Gareth Bale tại thứ 75 phút, vì Liverpool đem so với phân phản siêu. Cuối cùng, Liverpool 2 so với 1 đào thải Watford, thuận lợi tấn cấp League Cup bán kết. Arsenal vận khí nhưng là không còn tốt như vậy. The Gunner tại sân khách không so với 2 bại bởi Burnley. Wenger tại sau trận đấu nổi trận lôi đình, đối đội bóng biểu hiện phi thường bất mãn. Cho rằng đây không phải một chi Premiership cường đội nên có biểu hiện. Đối với Wenger lửa giận, ngoại giới cũng đều cơ bản biểu thị tán đồng. Bởi vì thi đấu vòng tròn đã không có trông cậy vào. Champions League cũng là đừng suy nghĩ nhiều. Chân chính có thể lấy ra che giấu. Cũng chính là League Cup cùng Cup FA. Bây giờ bị đào thải ra khỏi League Cup. Arsenal chỉ có thể đem hết toàn lực đi đánh Cup FA. Nếu không bản mùa giải sẽ nhất định hai tay trống trơn. Tiến vào tứ cường 4 chi đội bóng, ngoại trừ Liverpool cùng Burnley bên ngoài, MU cùng Derby County cũng đồng dạng trổ hết tài năng. Cái này 4 chi đội bóng từng đôi chém giết, bán kết 2 hiệp tranh tài sẽ tại tháng 1 tiến hành. Ngày 5 tháng 12 buổi chiều, Premiership thứ 16 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Blackburn. Tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng Liverpool trận đấu này lại biểu hiện được dị thường dũng mãnh phi thường. Vừa mở trận liền đảo khách thành chủ phát động thế công. Đồng thời tại phút thứ 19, quyệt thẳng truyền, Dương Dương phản Việt vị thành công. Đơn đao thoảng qua đối phương thủ môn Robinson phá khung thành đạt được. Sau đó song phương ngươi tới ta đi, đánh cho sinh động, nửa chặng sau về sau, Liverpool tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Thứ 69 phút, Gerrard cánh phải truyền bên trong quyệt bị hậu vệ cản ra. Xabi Alonso cùng lên đến trực tiếp một cước sút xa, lại một lần nữa xuyên thủng Blackburn cầu môn. Sau 10 phút, lại là đến từ quyệt cánh phải truyền bóng. Dương Dương thoảng qua Uonop về sau, góc độ nhỏ gõ cửa trúng đích, diễn ra lập cú đúp, trợ giúp đội bóng đem so với phân mở rộng vì 3-0. Về sau, Blackburn từ Santa Cruz truy hồi một cầu, nhưng Liverpool tại thứ 95 phút lúc, Dương Dương cánh trái liên tục truyền bóng, trước là muốn truyền cho sau chen vào Gerrard, nhưng lại bị thủ môn Robinson xuất kích sẻng ra. Nhưng Dương Dương đuổi theo lại một lần truyền cho Gerrard. Liverpool đội trưởng lần này là trực tiếp đẩy bắn không môn trúng đích. 4 so với 1, Liverpool sân khách toàn thắng Blackburn. Vừa mới thành công liên tục châu Âu giải quả cầu vàng Dương Dương diễn ra lập cú đúp. Cũng cống hiến ra một lần trợ công, đạt được toàn trường tốt nhất. Nhưng chính Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc lại biểu thị. Dẫn bóng cũng không phải mình cao hứng nhất sự tình. Ta trước đó nói qua, huấn luyện viên tổ vì ta điều chỉnh huấn luyện. Ta hy vọng có thể tại tháng 12 phần cùng tiếp xuống đông nghỉ kỳ. Ổn định bảo trì ở trạng thái bản thân. Trận đấu này không thể nghi ngờ là cái rất bình thường khởi đầu tốt. Ta đối với mình trước mắt trạng thái cùng biểu hiện đều cảm thấy hài lòng. Liverpool sân khách 4 so với 1 đánh bại Blackburn, tiếp tục đứng đầu Premiership bằng điểm số. Chelsea thì là sân khách 2, không đánh bại Bolton. Arsenal sân nhà 1, không đánh bại Wigan Athletic. Mà MU thì là tại sân nhà 1, không nhỏ thắng mèo đen Sunderland. Trong đó, quỷ điểu một vòng này biểu hiện được cũng không lý tưởng. Mãi cho đến thứ 91 phút thời điểm, mới từ Carrick một cước sút xa, cơ duyên xảo hợp đánh vào hậu vệ trên thân phát sinh chiết xạ. vì đích khoảng cách gần bù bắn trúng đích. Có thể nói, cái này dẫn bóng tràn đầy vận khí cùng trùng hợp. Nhưng nhìn chung toàn trường, MU có được cao tới 85% khống chế bóng suất. Sút gôn số lần cao tới 31 lần, nhưng thủy chung không thể công phá đối phương cầu môn. Cristiano Ronaldo phát huy hoàn toàn thất thường, nhất là tại cảm xúc khống chế phương diện. Hắn tại hơn nửa hiệp lại một lần cố ý đá người động tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của hắn. Mà tại phút thứ 66, người Bồ Đào Nha cũng thụ thương ra sân. Ngoại giới đối với cái này đều tiến hành giải độc, cho rằng là Cristiano Ronaldo tại thua mất châu Âu giải quả cầu vàng về sau, tâm tính hoàn toàn mất cân bằng, mà lại hắn bản mùa giải đến nay biểu hiện cũng một mực chưa có trở lại trước mùa giải trạng thái đỉnh phong, khiến cho hắn gần đây phát huy càng là thất thường. Ferguson đối với cái này thì là cho rằng cần cho người Bồ Đào Nha một chút thời gian đi điều chỉnh cùng khôi phục. Ngày 7 tháng 12 buổi chiều, Dương Dương cùng Tô Diệp ngồi máy bay tư nhân ngăn lại Paris. Hai người vừa ra sân bay, lập tức nhận lấy nước Pháp truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Vừa mới tại giải ngoại hạng Anh, cầm xuống tháng 11 hàng tháng tốt nhất cầu thủ, liên tục 3 tháng thu hoạch hàng tháng tốt nhất Dương Dương. Nhìn trạng thái tinh thần hết sức xuất sắc, toàn bộ hành trình tiếu dung chân thành, vô điều kiện thỏa mãn truyền thông cùng fan bóng đá yêu cầu. Dương Dương cùng Tô Diệp tham gia trao giải nghi thức quần áo vẫn như cũ là từ hai người nhà tài trợ Armani tài trợ, mà lại lần này vẫn là đem đối mặt toàn thế giới tiến hành trực tiếp. Người mới tân tác gió, Dennis Tillmans tiền nhiệm về sau, đối trao giải quá trình làm ra không ít cải biến. Tỷ như tòa này mới tinh giải quả cầu vàng vẫn là Dương Dương lần thứ nhất gặp, cũng không có giống trước đó như thế nâng lên đưa đến Dương Dương trong nhà đi chụp ảnh. Mà Dương Dương vừa bước vào hội trường lúc, lập tức cảm nhận được tòa này cúp phân lượng. Đường Dennis Tillmans cười hỏi thăm Dương Dương, lần thứ hai đạt được tòa này giải thưởng là cảm giác gì lúc? Dương Dương mỉm cười biểu thị, năm nay cái này một tòa có chút chìm, rất xinh đẹp, so trong nhà mình tòa kia cất chứa một năm giải quả cầu vàng muốn đổi mới một chút. Cái này nói, đùa một câu, chọc cho Tillmans bọn người là một trận cười vang. Thuận cái đề tài này, Dennis Tillmans cũng nâng lên mình một tuần trước đi Dương Dương trong nhà bái phỏng sự tình. Nâng lên Dương Dương trong nhà có chuyên môn một cái phòng là dùng đến cất giữ cúp cùng huy chương. Làm ta đi vào gian phòng kia thời điểm, thật là hết sức kinh ngạc. Bên trong đặt vào rất nhiều cúp cùng huy chương, đều đặt ở trong tủ cửa. Có là Eredivisie, có là Premiership, ta hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Đây là một cái tuổi gần 22 tuổi cầu thủ chuyên nghiệp chỗ cất giữ vinh dự cùng cúp. Tillmans nhớ lại lúc có chút rung động, mà đài truyền hình người chủ trì cũng nói đùa nói, về sau Dương Dương dọn nhà thời điểm, đoán chừng vẻn vẹn chỉ là chuyển những này cúp, đều phải đặc biệt thuê vận chuyển công ty, phí thật lớn một phần kinh mới được. Dương Dương thì là đối với cái này tiến hành giải thích, cho rằng cất giữ lên những này cúp đối với mình là một loại thúc dục cùng cổ vũ. Mỗi khi ta cảm thấy mỏi mệt, hay là ta cảm thấy trạng thái không tốt thời điểm, ta đều sẽ đi vào gian phòng kia. Dương Dương lạnh nhạt nói, mỗi khi ta đi đến một tòa cúp, hay là một khối huy chương trước mặt, ta đều có thể rõ ràng nhớ lại lúc ấy đạt được khối này cúp cùng huy chương kinh lịch. Cùng mình vì đó chỗ nỗ lực cố gắng, mỗi khi lúc này, ta đều sẽ càng không ngừng nói với mình, ta còn làm được không tốt, ta còn có thể làm được càng tốt hơn. Tillmans cùng diễn truyền bá thời gian đám người nghe xong, đều nhao nhao vỗ tay. Nước Pháp bóng đá tạp chí cùng đài truyền hình còn chuyên môn vì Dương Dương chế tạo một điểm kinh hỉ. Lần này bọn hắn đặc địa mời được lần trước liên tục châu Âu giải quả cầu vàng thành công Hà Lan. Danh túc Van Basten tự mình đến hiện trường. Cái này khiến Dương Dương kinh hãi. Một thời gian thật dài không có gặp Van Basten. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, nhưng cảm giác nhưng thật giống như rất lâu, giống như Van Basten chủ động ôm Dương Dương, cũng đối Dương Dương là khen không dứt miệng, biểu thị ở trong mắt hắn, Dương Dương chính là đương kim giới bóng đá mạnh nhất cầu thủ. Trên thực tế, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, ta liền biết hắn là nhất danh bất phàm cầu thủ. Khi đó hắn còn rất bình thường non nớt, nhưng từ trên người hắn ta thấy được một cỗ kình, một cỗ nỗ lực phấn đấu, tuyệt không xem thường từ bỏ kình. Lúc ấy ta liền kết luận, hắn sẽ trở thành nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, hắn có thể lấy được lúc này thành tựu ngày hôm nay. Ta vì thế cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Van Basten còn biểu thị, Dương Dương còn rất trẻ, hắn mới 22 tuổi, tức sẽ nghênh đón mình tốt đẹp nhất hoàng kim tuế nguyệt. Ta hy vọng hắn có thể đón thêm lại lệ, sang năm, năm sau, thậm chí về sau mỗi một niên, ta đều hy vọng có thể nhìn thấy hắn đứng ở chỗ này. Đối với đến từ Van Basten mong ước, Dương Dương cũng là cảm giác sâu sắc cao hứng. Dùng sức ôm vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn tiền bối. Tại Ajax thời điểm, Van Basten thật dạy hắn rất nhiều thứ. Ngoại trừ Van Basten mang đến kinh hỉ bên ngoài, hiện trường còn đặc địa video liên tuyến ở xa Hà Lan Alma Van Gaal. Ở xa Liverpool Benitez, cùng Dương Dương trước đó huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman. Thậm chí ngay cả lúc trước hắn tại Almere lúc huấn luyện viên trưởng John Rep đều nhất xuất hiện ở hiện trường trên màn hình lớn. Ngoài ra còn có một chút chủ sự phương mời danh túc cũng đều thông qua video phương thức xuất hiện tại hiện trường. Vì Dương Dương đoạt giải đưa lên lời chúc phúc của mình. Trong đó có ý tứ nhất thuộc về Dương Dương tại Ajax thời kỳ kia một đám đồng đội. Ibrahimovic càng là tại trong video cuồng vọng kêu gào, để Dương Dương đem vương vị thủ ổn một chút, ngươi chờ đó cho ta, sang năm ta đến lật đổ ngươi. Dương Dương đối với chuyện này là phi thường cảm động, hắn càng không ngừng cảm tạ mọi người hậu ái cùng ủng hộ. Ta là một cái rất bình thường cảm tính người, có thể có được mọi người ca ngợi, đạt được chư vị ủng hộ, ta phi thường cảm động. Đồng thời ta cũng ở đây hướng tất cả lựa chọn ta, ủng hộ ta cùng kính yêu ta người cam đoan. Ta nhất định tận tâm tận lực, cố gắng đá tốt mỗi một trận đấu, cố gắng tăng lên thực lực của mình, tuyệt không cô phụ mọi người kỳ vọng cao. Ta hy vọng như Marco nói, sang năm, năm sau, ba năm sau, thậm chí về sau mỗi một niên, ta đều có thể đứng ở chỗ này. Mà ta cũng là này mà nỗ lực không ngừng cố gắng. Dương Dương fan này tuyên ngôn, để hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cái này đầy đủ đại biểu cho quyết tâm của hắn cùng đấu trí. Đã chứng minh hắn dù là đã lấy được 2 tòa châu Âu giải quả cầu vàng, nhưng như trước vẫn là tràn đầy đói khát cùng tiến thủ tâm. Hắn muốn làm được càng tốt hơn, không muốn để cho tất cả ủng hộ và thích hắn người thất vọng. Mà bày ở Dương Dương trước mặt liền có một cái, đó chính là nước Pháp bóng đá danh túc Michel Platini. Vị này ngày xưa nước Pháp danh túc, hiện tại UEFA chủ tịch liền xuất hiện ở vừa rồi video liên tuyến bên trong. Hắn liền động viên Dương Dương đón thêm lại lệ, tranh thủ sang năm lại đến. Tại châu Âu giải quả cầu vàng trong lịch sử, chỉ có một người thực hiện qua tam liên quan, đó chính là Platini, mà bây giờ, Dương Dương liên đoạt 2 giới, lấy trước mắt hắn trạng thái cùng biểu hiện, tin tưởng chỉ cần hắn đón thêm lại lệ, liên đoạt 3 giới cũng không phải là chuyện không thể nào. Đuổi ngang Platini giải quả cầu vàng tam liên quan, cái này không thể nghi ngờ đem lại lần nữa gây nên trên đời chấn kinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,